Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. CMN này uất ức một chân. Đường Tam nhìn thấy Liều Lĩnh xông lại cuồng mãnh bóng người, con ngươi hơi co rụt lại. Hoàng đấu chiến đội quả đoán vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hầu như chỉ làm cái thăm dò liền trực tiếp vọt tới. Có điều cũng may đối với tình huống này, hắn đã có dự liệu, có được tất có mất. Nếu nói cho hoàng đấu chiến đội Đường Tam thực lực, như vậy liền phải làm tốt đối phương toàn lực xông tháp chuẩn bị. Vốn là dựa theo Đường Tam ý tứ là nhường Đái Mộc Bạch toàn lực xung kích, chỉ cần có thể đảo loạn đối phương đội hình, như vậy bọn họ thì tương đương với thắng. Có điều Thạch gia hai huynh đệ võ hồn hiển nhiên cũng thuộc về đỉnh cấp võ hồn. Hơn nữa hồn lực so với Đái Mộc Bạch chỉ là hơi thấp một ít. Hai người đồng thời phòng ngự, một hồi liền ngăn trở xung kích lại đây Đái Mộc Bạch. Đương nhiên, này cũng ở Đường Tam như đã đoán trước. Ở Đường Tam chiến thuật bên trong, đem kẻ địch tưởng tượng thậm chí so với cái này càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, hắn cũng có ứng đối chiến thuật. Mắt thấy hoàng đấu chiến đội vọt tới, Đường Tam trầm ngâm một hồi, cao giọng nói: "Lùi lại." Quả nhiên, Đường Tam chính mình liên quan phía sau Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh tất cả đều về sau lui. Có điều, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người nhưng cũng không lui lại. Theo hoàng đấu chiến đội xung kích, bọn họ hiện tại đã là ở hoàng đấu chiến đội cánh phải. Bên này, có Áo Tư La, lại hướng phía sau, chính là Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Độc Cô Nhạn phát hiện cánh cách bọn họ không xa Đái Mộc Bạch mấy người, đột nhiên thức tỉnh, Thiên Hằng, bọn họ không lùi, lên, Đái Mộc Bạch tìm tới cơ hội, hổ gầm một tiếng, một hồi tấn công về phía Áo Tư La. Áo Tư La không phải là Ngọc Thiên Hằng hoặc là anh em nhà họ Thạch, hắn chỉ là một cái nhanh nhẹn hệ hồn sư, nhường hắn đến chống lại hồn lực cao đến 38 cấp cường công hệ chiến hồn sư Đái Mộc Bạch. Cái kia không đùa giỡn sao? Vì lẽ đó Áo Tư La tốc độ cực nhanh nhoáng tới, biểu thị đại ca, ta không hẹn. Hắn tránh ra Đái Mộc Bạch, ngăn cản mặt sau Chu Trúc Thanh, Ngự Phong, bảo vệ Linh Linh. Độc Cô Nhạn một bên lùi về sau, một bên há mồm phun ra một đoàn lục vụ. Lục vụ hướng Đái Mộc Bạch ba người lan tràn qua đi. Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh làm động tác giống nhau, lấy ra lạp xưởng nhỏ, ăn đi, tiếp theo sau đó hướng Ngự Phong tốc độ cực kỳ nhanh, so với Đái Mộc Bạch ba người càng nhanh hơn đi tới Diệp Linh Linh bên người. Hắn một cái ôm lấy Diệp Linh Linh, hướng về bên cạnh chạy đi. Bên này, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người xung kích hoàng đấu chiến đội phía sau. Bên kia Ngọc Thiên Hằng, anh em nhà họ Thạch cũng ở nhằm phía Đường Tam. Bởi vì Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đám người là có mục đích lui lại, vì lẽ đó cùng Ngọc Thiên Hằng tiếp xúc tốc độ so với Đái Mộc Bạch mấy người muốn trễ một chút. Hơn nữa có Đái Mộc Bạch ba người xung kích, vốn là Áo Tư La cùng Ngự Phong cũng muốn gia nhập vây công Đường Tam, bị Đái Mộc Bạch cho mạnh mẽ ngăn lại. Hiện tại chỉ có Ngọc Thiên Hằng cùng anh em nhà họ Thạch vọt tới Đường Tam trước mặt. Hiện tại chiến trường bị ngăn cách thành hai khối lớn. Ngọc Thiên Hằng cùng anh em nhà họ Thạch đang công kích Đường Tam. Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp tổ hợp. Hoàng đấu chiến đội mặt sau nửa đội ngũ tách rời. Áo Tư La, Ngự Phong, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh bốn người bị Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ngăn lại. Ngọc Thiên Hằng làm Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thành viên trọng yếu, lực công kích phi thường mạnh mẽ. Hắn móng vuốt xé rách Đường Tam Lam Ngân Thảo, một cái lôi đình long chảo đánh về Đường Tam. Đường Tam mặt sau chính là Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tập cùng Ninh Vinh Vinh. Hắn không thể lùi. Đường Tam hai tay hiện ra huyền màu trắng, đón lấy Ngọc Thiên Hằng lôi đình long chảo. Ầm, Ngọc Thiên Hằng hai chân vững như chó già. Đường Tam liền lùi lại 4-5 bước mới trung hòa này cỗ lực xung kích, làm khống chế hệ hồn sư. Hắn vốn là không lấy sức mạnh xưng hùng. Đương nhiên, nếu như Đường Tam cái thứ nhất khai phá võ hồn là Hạo Thiên Trúy, tình huống kia lại coi là chuyện khác. Có điều Đường Tam không phải một người ở chiến đấu. Mã Hồng Tuấn từ Đường Tam phía sau phun ra một luồng dài 5 mét hỏa diễm. Đánh về phía Ngọc Thiên Hằng. Hừ, Ngọc Thiên Hằng lại là một cái lôi đình long chảo. Trực tiếp đem Mã Hồng Tuấn hỏa diễm cho đập tan. Có điều thế công của hắn cũng bị ngăn trở một ngăn trở. Lúc này anh em nhà họ Thạch cũng đuổi tới Ngọc Thiên Hằng. Anh em nhà họ Thạch mai rùa biến thành hai mặt khiên cầm ở trong tay. Ba người sánh vai cùng nhau. Lại lần nữa tấn công về phía Đường Tam. Đường Tam sắc mặt trầm tĩnh. Hắn nhìn lướt qua giữa sân tình huống. Nhìn thấy hoàng đấu chiến đội phía sau trận hình đã bị Đái Mộc Bạch ba người hướng liểng xiềng. Liền cao giọng nói. Tiểu Vũ, trở về. Tiểu Vũ nghe vậy, nhanh chóng bước ra. Hướng về Diệp Hải bên này nhanh chóng vọt tới. Diệp Hải ở chiến đấu vừa bắt đầu. Liền lùi tới đấu hồn đài biên giới. Tìm một chỗ ngồi xuống. Đường Tam mấy người một bên đánh vừa lui. Lùi về sau phương hướng. Chính là Diệp Hải vị trí. Đường Tam cũng rất bất đắc dĩ. Một cái gà mẹ mang theo ba cái con gà con. Đối diện nhưng là ba cái hung thần ác sát ba con diều hâu. Hắn cũng không có cách nào. Tiếp tục như vậy, hắn này con gà mẹ cũng phải bị nấu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cầu viện trong sân nhiệt tình khán giả. Mặc kệ Diệp Hải có nguyện ý hay không ra tay. Chỉ cần đến bên cạnh hắn. Ngọc Thiên Hằng có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Chỉ cần ngươi là Sử Lai Khắc chiến đội. Trước tiên đánh lại nói. Diệp Hải sớm phủi mông một cái đứng lên đến. Hướng về bên cạnh né tránh. Ai biết Đường Tam thay đổi phương hướng. Lại lần nữa hướng về hắn bên này lùi về sau. Tiểu Tam, cố ý đúng không? Ngươi lại như vậy. Ta trước tiên đem ngươi ném đấu hồn đài. Diệp Hải nói. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đây là trên quầy một cái gì đội hữu. Nghe thấy Diệp Hải âm thanh. Ngọc Thiên Hằng rõ ràng sững sờ. Thủ hạ tốc độ công kích đều trì hoãn. Một lát sau, hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn rõ ràng đoàn chiến không bắt đầu thời điểm. Hắn nhìn thấy Diệp Hải cái kia cỗ cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Ngày hôm qua mới vừa gặp tên tiểu tử này. Hơn nữa còn để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Giờ khắc này một hồi tưởng lại, thù mới hận cũ đồng thời vọt tới. Ngọc Thiên Hằng cắn răng nghiến lợi nói. Lên, cho ta làm hắn. Diệp Hải chậm rãi lùi về sau. Lạnh nhạt nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là trước tiên đem Đường Tam cho làm ra đi. Nếu không, các ngươi liền không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng không hề bị lay động. Một cái lôi đình long chảo đánh về Diệp Hải. Hắn không biết Sử Lai Khắc chiến đội bên trong. Diệp Hải chỉ là cái ngồi, ghẻ lạnh. Dễ dàng không nhường hắn ra tay. Ngọc Thiên Hằng vào trước là chủ cho rằng. Chỉ cần lên tràng, vậy thì là kẻ địch. Không phải ngươi nằm ngang đi ra. Chính là ta nằm ngang đi ra. Không tồn tại cái gì trong sân, khán giả. Lôi đình long chảo sắp tới người. Diệp Hải thật nhanh đá một cước. Này một cước khác ở Ngọc Thiên Hằng ngực. Sức mạnh khổng lồ kéo tới. Kém chút bắt hắn cho đạp đóng hết thời đi. Ẩm. Ngọc Thiên Hằng hai chân cầy đất. Đầy đủ lui ra 7-8 mét mới dừng lại. CMN này uất ức một cước. Ngọc Thiên Hằng từ tâm nói. Trước tiên làm Đường Tam. Người này cuối cùng đối phó. Đường Tam nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng bị Diệp Hải đạp ra ngoài. Trên mặt vui vẻ nói. Hải ca. Người đây không tính là ra tay. Nhiều lắm xem như là ra chân. Tiểu Vũ, võ hồn dung hợp kỹ. Đường Tam nhìn thấy Tiểu Vũ cách bọn họ đã là không xa. Một bên chống đỡ anh em nhà họ Thạch công kích. Một bên hướng về một phương khác lùi về sau. Cho Tiểu Vũ cùng Diệp Hải lưu ra triển khai võ hồn dung hợp kỹ thời gian. Tiểu Vũ ở khoảng cách Diệp Hải còn có 5 mét thời điểm. Trực tiếp nhảy lên thật cao. Nhào hướng về Diệp Hải. Diệp Hải đồng thời xoay tay phải lại. Hoàng kim long tọa rực rỡ kim quang sáng lên. Cùng Tiểu Vũ hồng nhạt nhu cốt mị thỏ võ hồn từ từ hô ứng lên. Mấy giây sau, một đôi thủy tinh giày cao gót xuất hiện ở Tiểu Vũ trắng mịn bàn chân nhỏ lên. Tiểu Vũ cười hì hì nói. Tiếp đó, mời xem Tiểu Vũ biểu diễn.